Tiểu Dư cũng xung phong giơ tay phải, tôi biết làm khoai sợi chua ngọt nè, có được không? Lưu Xuyên được, vậy bốn người vào bếp trổ tài đi. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, bốn người lập tức đi tới tủ lạnh lấy ra một đống nguyên liệu vào phòng bếp. Tiểu Dư vô cùng tích cực nhận việc trữ nguyên liệu, Lý Tưởng thì phụ trách sắc rau củ, Ngô Trạch Văn là bếp trưởng, Giang Thiếu Khuynh là trợ thủ, bốn người phân công với nhau, bắt đầu tất bật nấu bữa trưa. Những người còn lại rất là tự giác ngồi bên ngoài không vào tạo thêm phiền cho bốn vị đầu bếp bên trong, Lưu Xuyên bảo bọn họ tranh thủ làm gì thì làm đi, đợi khi nào cơm nấu xong mới tập trung dùng bữa. Thế là Tự Sách dắt theo Jojo ra ngoài đi dạo, Lâm Đồng với Lưu Hiểu Mông cùng nhau lên 501 dọn dẹp phòng ốc, Tần Dạ cũng trở về 401 nghỉ ngơi, Lưu Xuyên với Lam Vị Nhiên cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, lấy bản kế hoạch ra cẩn thận nghiên cứu. Nếu đã chấp nhận làm đội phó của cả đội, Lam Vị Nhiên đương nhiên sẽ tận sức làm hết trách nhiệm, bản kế hoạch của Lưu Xuyên anh chỉ mới nhìn sơ một cái, phát hiện vài chỗ có vấn đề liền cầm bút vạch ra nói kế hoạch huấn luyện này tổng thể mà nói thì tạm được rồi. Nhưng mà chiến đội của chúng ta có chút không giống với người khác, tôi cảm thấy nên chia ra theo từng người thì tốt hơn. Tỷ như năm người Trạch Văn, Lý Tưởng, Tần Sách, Tiểu Dư cùng Lâm Đồng đều chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp bao giờ, nên gia tăng cho họ vài loại huấn luyện cơ bản nữa. Lưu Xuyên gật đầu, tôi cũng cảm thấy nên như vậy, khi đó làm bản kế hoạch này có hơi gấp gáp, chủ yếu là để thuyết phục mẹ Trạch Văn, không đủ thời gian nên có mấy chỗ không hợp lý lắm, hay là cậu sửa lại đi. Ok. Lam Vị Nhiên dùng bút đánh dấu vài chỗ, lại hỏi trong tay cậu có đủ mấy phần mềm huấn luyện không? Tôi có đủ cả bộ, lần đó mới bảo Trương Thư Bình gửi cho, này là tổng hợp toàn bộ phần mềm huấn luyện mà Liên Minh cho ra mắt. Lưu Xuyên xoay người đi vào phòng cầm một cái ổ cứng di động trở ra nói trong đây còn có clip quay lại toàn bộ các trận đấu của 10 mùa giải. Mỗi ngày huấn luyện cơ bản chấm dứt thì để bọn họ xem dần. Lam Vị Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu toàn bộ thu hình của 10 mùa giải, từ toàn bộ. Lưu Xuyên cười tủm tỉm nói bao gồm cả 4 trận tôi đánh bại cậu từ mùa giải thứ nhất đến thứ tư. Lam Vị Nhiên thật sự là á khẩu, cậu rất thích chơi cái trò sát muối vào miệng vết thương người khác à. Lưu Xuyên cười nói đương nhiên, không giúp cậu sát muối thì vết thương sao lành được. Lam Vị Nhiên cầm bản kế hoạch cuộn lại giơ lên đập qua một phát, Lưu Xuyên tránh né thành công, cười nhìn đối phương tự dưng giờ hợp tác với cậu, từ đối thủ không đội trời chung biến thành đội hữu chung vai sát cánh, thật sự có chút là lạ, cậu có cảm thấy thế không? Lam Vị Nhiên bình tĩnh gật đầu tôi cũng thế. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.